bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tú Mai nổi giận đùng đùng xách dao thái rau lúc đi ra, Hồng Hưng Quốc đã là thịt cá trên thớt gỗ, bị Khương Tinh Ấn muốn làm gì thì làm. Hồng Hưng Quốc giãy giụa, Khương Tinh Ấn, Khương Tú Mai trong tay dao thái rau bóng lưỡng, tượng đầu còn mang theo một cỗ không rửa đi rau cần vị, đặc biệt hướng. Buông ra ta Ngô, lời còn chưa nói hết, liền bị Khương Tinh Ấn xuống miệng, thanh âm gì đều không phát ra được. Khương Tú Mai lạnh lùng nhìn hắn, sau một lúc lâu khoa tay múa chân trong tay dao thái rau, lạnh giọng nói. Ta sớm nói cùng các ngươi đứt thân, về sau càng không muốn cùng các ngươi lui tới. Chúng ta ở trong thành qua là cái gì ngày ngươi cũng thấy, không cần lại thượng cửa tống tiền. Ta sao ngươi càng muốn đến cửa tống tiền. Thốt ra lời này xong, Hồng Hưng Quốc tựa như tiết khí khí cầu tâm như cho tàn. Không thể tống tiền còn có ý tứ gì đâu. Không hy vọng, Khương Tú Mai nói tiếp. Ngươi đối ta khuê nữ thấy chết mà không cứu ta không một đao, kết quả ngươi đã là đại nhân đại nghĩa. Ngươi lại cho mặt không biết xấu hổ, ta liền không khách khí với ngươi. Ngô ngô ngô, Hồng Hưng Quốc liều mạng giãy giụa muốn nói lời nói. Khương Tinh do dự trong chốc lát quay đầu lại hỏi mẹ. Mẹ, hắn giống như có cái gì muốn nói. Khiến hắn nói, Hồng Hưng Quốc lúc này mới lần nữa hô hấp mới mẻ không khí. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn Khương Tú Mai một chút cười lạnh đạo. Ba mẹ ta nói ngươi là cái nuôi không quen ta còn không tin, không nghĩ đến ngươi thật như vậy nhẫn tâm. Vừa gả cho người liền đem họ cho sửa lại không nói, ba mẹ mới đi bao nhiêu năm đâu, ngươi ngay cả ta cũng không nhận thức. Các ngươi lái xe đội cho chúng ta 1000 khối tiền làm sao? Ở nông thôn thân thích ai mà không lẫn nhau giúp đỡ tới đây? Chỉ có ngươi cái này bạch nhãn lang, phát đạt liền không nhận thức nghèo thân thích. Thiệt thòi, chúng ta vẫn là chị em ruột đâu. Ngươi, Khương Tú Mai trừng mắt còn chưa kịp nói chuyện, Hồng Hưng Quốc lại lớn tiếng nói. Đương nhiên, lão thiên có mắt, ngươi bây giờ ngày cũng không dễ chịu a, ta gặp các ngươi sớm hay muộn muốn xong. Còn có cái kia bên ngoài nhặt được tiểu dã trùng, chính là cái sao chổi xui xèo. Nếu là không phải nàng, Khương Nguyệt nói không chừng còn sẽ không sinh bệnh. Cho ta ấn xuống hắn. Khương Tú Mai chọc tức, được Hồng Hưng Quốc lúc này đây sớm có phòng bị, không dễ dàng như vậy bị ấn xuống. Hắn giống cá trạch đồng dạng trượt ra, Khương Tinh không ấn xuống. Tiểu mãn không phải con hoang, ngươi miệng cho ta sạch sẽ chút. Không phải con hoang là cái gì? Ai biết nàng đánh từ đâu tới? Nếu không phải nhận không ra người, làm gì ấp úng? Nếu không phải nàng, chúng ta có thể bị hàng xóm ngầm chuyện cười. Nàng nếu không phải là các ngươi nhặt được cũng là ngươi khuê nữ thâu nhân sinh con hoang. Khương Nguyệt nhưng là Khương Tú Mai trong lòng đâm, bình thường chạm một chút đều đau lòng cực kỳ, Hồng Hưng Quốc nói như vậy, nàng đã sớm đỏ mắt cái gì cũng không để ý tới, trực tiếp xông lên trước bổ nhào Hồng Hưng Quốc. Dùng lực, ba ba, hai tiếng, làm nhiều việc cùng lúc đem người đều cho phiến bối rối. Ngươi, Hồng Hưng Quốc giận dữ, vừa định nói chuyện nhưng chạm đến Khương Tú Mai tinh hồng song mâu, sợ tới mức căn cứ sau cũng không dám nói đi ra. Cái này lão bà tử sức lực rất lớn. Hồng Hưng Quốc cảm giác mình sau răng máng ăn đều cho đánh tùng. Cảm giác trong khoang miệng một cỗ gì sắt vị, Hồng Hưng Quốc. Phi, một tiếng, đột xuất một ngụm máu đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bị kích thích đạo mắng. Xú bà nương, các ngươi dám làm chuyện xấu không dám nhận thức. Dám, Khương Tú Mai giống điên rồi đồng dạng, mang theo hắn cổ áo nói. Ta có cái gì không dám a, tiểu mãn nhặt được, không phải chúng ta ra hài tử. Vậy thì thế nào, ta không chỉ đãi nàng so đối đãi ngươi tốt, chính là chờ ta ra heo, đều so đối đãi ngươi tốt. Heo nuôi còn có thể ăn, đối đãi ngươi tốt ngươi sẽ cho ta vẫy đuôi sao? Ta Khương Tú Mai khi nào sợ qua người khác nói bậy. Hài tử hắn phụ thân đi thời điểm ta cùng hai cái hài tử đô khoái hoạt không nổi nữa, ta mang theo hài tử đến cửa thỉnh cầu ngươi thưởng đồ ăn thực ăn thời điểm ngươi như thế nào nói? Ngươi nói làm người không tranh bánh bao tranh khẩu khí, hy vọng ta có thể thẳng lưng làm người. Dựa vào ngày dựa vào không bằng dựa vào chính mình, ta mang theo hài tử ăn đất quan âm, đào rễ cây ta đều sống đến được. Hôm nay ngược lại hảo, ngày là dễ chịu nhìn, chính ngươi liền không tranh khẩu khí. Lời ngươi từng nói, ngươi muốn nói đến làm đến, ta cho ngươi biết Hồng Hưng Quốc các ngươi nợ ta đời này còn đều còn không rõ, ta không so đo với ngươi là ta rộng lượng, ngươi còn làm đến cửa, đó chính là ngươi muốn bị đánh. Mắng xong, Khương Tú Mai tức cực lại. Ba ba, quạt hai lần, nàng ngực buồn bã ép đâu chỉ mấy năm, ép nhanh cả đời. Hồng Hưng Quốc sững sờ nhìn xem nàng, trong đầu ong ong ong vang, cơ hồ đều bị đánh mộng. Hắn vừa mở miệng muốn nói lời nói, nhưng mặc kệ nói cái gì, đều rất nhanh bị Khương Tú Mai mở miệng ép trở về, căn bản không có hắn mở miệng đường sống. từng cọc từng kiện Khương Tú Mai quở trách hắn. Khương Tinh nghe, không nói câu nào, liền yên lặng nhìn hắn cữu bị đánh. Không phải hắn lãnh huyết vô tình, mà là Khương Tú Mai quở trách mấy chuyện này, khi đó Khương Tinh tuổi tác tuy rằng còn nhỏ, nhưng là còn có một chút ấn tượng. Ngày rất đáng chính là, hắn không nghĩ đến lúc trước con mẹ nó ngày khổ sở như vậy, cái này biêu hãn tính cách đều là khi đó nuôi ra tới. Một cái quả phụ muốn dẫn hai cái hài tử, không biêu hãn điểm có thể thành sao? Hắn hiểu lầm mẹ hắn, về sau không bao giờ cảm thấy mụ mụ nắm đấm quá đau. Hắn bị đánh là phải. Hồng Hưng Quốc Tống Tiền cũng đánh không thành còn bị mắng một trận. Từ lúc ba mẹ hắn qua đời sau, liền không ai mắng qua hắn. Dĩ nhiên, ba mẹ hắn đem hắn sủng được cùng tròng mắt giống như coi như là hoặc là cũng chưa bao giờ quở trách hắn một tiếng. Ngược lại là ba mẹ qua đời sau, cuộc sống của hắn dần dần không dễ chịu bởi vì không ai giúp hắn làm việc. Hiện tại Khương Tú Mai cùng điên rồi đồng dạng, Khương Tinh còn tại bên cạnh như hổ rình mồi, Hồng Hưng Quốc không yên tâm, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Hắn vốn là nghĩ làm ồn ào, vùng nhất khóc lóc om sòm, đem người đều cãi nhau cửa chế giễu, như vậy Khương Tú Mai cảm thấy mất mặt liền sẽ giống lần trước như vậy, cho hắn một khoản tiền phái. Được nào nghĩ, hắn ầm ĩ cũng náo loạn, mắng cũng mắng, nếu là đặt ở nông thôn, đã sớm một đám người sau khi cơm nước xong xem như nhìn kịch đồng dạng vây nhìn lên náo nhiệt. Được ở trong thành, liền một chút động tĩnh đều không có. Hoàn toàn không ai cảm thấy hứng thú. Hồng Hưng Quốc thật là thất sách. Không có người xem, hắn lại khóc lóc om sòm vô lại, đó cũng là không dễ chịu, lấy không được vốn có hiệu quả. Ta không chấp nhặt với ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Hưng Quốc phiền không được, không ít bị đánh, chỗ tốt một điểm không có mất công mất việc, hắn cố gắng tránh ra Khương Tú Mai. Buông ra ta phải về nhà. Khương Tú Mai có chút thượng đầu còn muốn tiếp tục đánh, nhưng nghe hắn muốn về nhà nàng cũng không muốn thấy cái này rác, lập tức kéo Hồng Hưng Quốc áo, đem người liên lôi ném đuổi ra khỏi nhà. Ầm, một tiếng, đóng cửa lại. Thế giới rốt cuộc thanh tĩnh. Hồng Hưng Quốc có lẽ là gặp nơi này quá phá không có gì gió thua tốt đánh, cũng có lẽ thật là bị chửi được không mặt mũi gặp người, rất nhanh xám xịt đi rơi. Mẹ, Khương Tinh nói, ta cảm thấy ta rất vô liêm sỉ. Vẫn được, Khương Tú Mai thở dài nói. Không xa cầu ngươi có cái gì tiền đồ, có thể kiên kiên định định sống liền đi. Hiện tại liền rất tốt, nếu là tỷ ngươi còn tại thì tốt hơn. Nàng cảm thấy nhi tử là thật sự hồi tâm, chẳng sợ có ngày nào đó bỗng nhiên nhắm mắt liền đi, hắn cũng có thể chiếu cố tốt chính mình. Người sống cái này tuổi đã cao chính là thỉnh cầu cái chết đến an tâm. Khương Tinh thở dài, không nói gì. Chờ Khương Tú Mai về phòng thời điểm, thình lình cùng Khương Tiểu Mãn đụng thẳng. Khương Tiểu Mãn ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế, ghế dựa có chút cao, nàng tiểu chân ngắn với không tới mặt đất nhoáng lên một cái, một đôi tay đặt ở trên đầu gối. Đây là mẫu giáo lão sư giáo dáng ngồi, rất nhu thuận, rất nghe lời. Chạm đến sự vô tội của nàng lại trong veo đôi mắt Khương Tú Mai căng thẳng trong lòng. Vừa rồi mắng chửi người mắng được thượng đầu trong lúc nhất thời không có quan tâm hài tử cái này, này không hội cái gì đều nghe thấy được đi. Khương Tú Mai đi qua, hỏi, ta ngoan bảo, như thế nào không ngủ đâu. Khương Tiểu Mãn lắc đầu, lại không khóc cũng không có ầm ĩ, đặt ở trước kia, đã sớm khóc. Lại không tốt cũng nên muốn truy hỏi, bà ngoại ta không phải là các ngươi ra hài tử là có ý gì, con hoang là có ý gì. Đêm nay Khương Tiểu Mãn lại không có gì cả, nhu thuận đến mức khiến người ta kinh hãi. Khương Tú Mai do dự trong chốc lát hỏi nàng, Tiểu Mãn, ngươi vừa rồi đều nghe thấy được. Khương Tiểu Mãn gật gật đầu, nãi thanh nãi khí đạo. Nghe đây, lần trước năm mới thời điểm, Khương Tiểu Mãn còn có ký ức. Nàng cảm thấy, đó là một người xấu, cho nên liền ngoan ngoãn đứng ở trong phòng không ra ngoài, không cho bà ngoại cùng cữu thêm phiền toái đây. Ngươi, cũng không sao muốn hỏi. Khương Tiểu Mãn lắc đầu, nhưng lại hỏi. Bà ngoại, hắn lần sau lại đến chứ? Cái này, không đến a. Khương Tú Mai sờ đầu của nàng, nghĩ, nói ra. Tiểu Mãn, nếu là hắn nói gì với ngươi vô liêm sỉ lời nói, liền cái gì, ngươi không phải chúng ta ra hài tử linh tinh, ngươi không cần tin a, cũng không muốn khổ sở, hắn là cái người xấu chuyên môn lừa tiểu hài. Khương Tiểu Mãn kinh ngạc nói, ta vốn là không phải a. Khương Tú Mai sắc mặt một trắng, kinh hãi được không biết nói cái gì. Nàng run cầm cập lạnh giọng hỏi, ai nói với ngươi, lão sư nói a, nha. Khương Tiểu Mãn gãi đầu, đầy mặt buồn rầu nói. Lão sư giáo, ba gọi ra, mụ gọi bà ngoại. Ta vốn là phải mụ hài tử, không phải bà ngoại hài tử a. Bà ngoại là mụ, nhưng là vì sao ta gọi bà ngoại là bà ngoại mà không phải bà ngoại đâu. A, cái này, mẫu giáo còn dạy cái này a. Khương Tú Mai tâm tình phức tạp. Khương Tú Mai trấn định đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là tiểu mãn bà ngoại, nhưng miệng cũng gọi bà ngoại, người nếu là muốn gọi bà ngoại cũng có thể gọi bà ngoại, dù sao bà ngoại chính là bà ngoại chính là bà ngoại. Vậy thì vì sao ta từ nhỏ gọi bà ngoại đâu? Vì sao không phải là từ nhỏ liền gọi bà ngoại đâu? Bởi vì bà ngoại tương đối khá gọi một chút, ta cũng là như vậy kêu ta bà ngoại. Khương Tú Mai cười sờ sờ đầu của nàng, nói ra. Vườn trẻ này thượng thật tốt, tiểu mãn thật so trước kia thông minh không ít, bà ngoại vui vẻ. À, ta hiểu được, Khương tiểu mãn lại đã hiểu, nàng cũng vui vui vẻ vẻ nói. Bà ngoại vui vẻ ta cũng liền vui vẻ, cái này bài ca cũng tốt khó hát a, rất quấn khẩu. Khương tiểu mãn không có ba ba, cũng không có gia gia, rất nhiều quan hệ, nàng đều lý không rõ ràng, hát không rõ. Bất quá bây giờ phức tạp nàng rất nhiều ngày phiền não rốt cuộc giải khai. Nguyên lai bà ngoại chính là bà ngoại, nàng bởi vì quan hệ không giống, thiếu chút nữa cho rằng chính mình nhặt được đâu. Thật vất vả đem con trấn an tốt, ngủ, Khương Tú Mai đem Khương Tiểu Mãn thả trên giường, nhìn nàng trên cổ trăng non dạng ngọc bội, sừng sốt một chút, sau đó hái xuống, mang đi. Hệ thống, .. tình huống gì, người buông xuống, người đem ngọc bội buông xuống, ký chủ ngươi nhanh tỉnh lại a, chúng ta trọng yếu đạo cụ bị ngươi bà ngoại cầm đi. Ngươi nhanh tỉnh lại a. Cứu mạng a, ai tới ngăn cản nàng a? Nó thống sinh muốn xong, cách chương.